Chương 188, Hoàng ý đồ hình thức. Hai nàng khiếp sợ. Nói lên ngoạn gia thành trấn, chúng ta Lăng Yên các gần nhất đã ở tập hợp cao đoàn chiến lực, chuẩn bị tiến công chiếm đóng suối nước nóng trấn nhỏ thành trấn quyền quản lý. Hơn nữa ta nghe người ta nói, Phong Đô Quỷ Vực cùng mấy cái khác đại công hội đã ở dồn dập xoa tay, đến lúc thành chủ thí luyện phòng trừng sẽ phi thường kịch liệt chứng kiến Viên Thanh muốn đối với cổ nổ hạ thôn chung quanh ngoạn gia bên dưới thành trấn tay. Vương San San nhất thời đem mình biết một ít tình báo nói ra. Từ bị tử sắc tường vi đề bạt làm Lăng Yên các phân đội trưởng phía sau, nàng tự nhiên đã cùng những thứ này cao đoàn tình báo có một ít liên quan đến, tuy là những thứ này đều là công hội nội mạc tình báo, nhưng đối với Viên Thanh, nàng tuyển trạch không giữ lại chút nào. Viên Thanh cười cười nói, suối nước nóng chấn nhỏ là nhất tới gần cổ nổ hạ thôn chơi thất cửu bảy ra thành chấn một trong, vị trí địa lý tương đối khá, chính là quy mô có chút hơi, ngoạn ra cửa hàng hữu hạn, bất quá làm sơ kỳ. Chấn nhỏ, thu nhập vẫn là rất khách quan, bị rất nhiều nghiệp đoàn tranh đoạt, ngược lại cũng bình thường. Đối với ngoạn gia thành trấn quyền quản lý, không ai so với hắn cái này trọng sinh giả hiểu rõ hơn. Ở hỏa quốc cảnh nội, ngoạn gia thành trấn nhiều không kể xiết, có chút trên mặt đất khu vực bát ngát bình nguyên địa khu, có chút trên mặt đất thế hiểm yếu cao sơn trùng điệp, còn có một chút thành trấn, thậm chí sẽ xuất hiện tại hoàn cảnh cực kỳ ác liệt độc trướng chi địa, lại phụ cận trải rộng đẳng cấp cao ma thú một dạng ngoạn gia cũng không dám tới gần, nhưng loại này địa phương cũng thường thường là hậu kỳ đẳng cấp cao ngoạn gia luyện cấp cày đồ chi địa. Bất quá những thứ này chưa bị ngoạn gia phát hiện thành trấn, cơ bản đều là nằm ở toàn bộ phong bế trạng thái, thị giác trên bản đồ sẽ không biểu hiện, cho nên muốn tìm được những cái này thành trấn, cần ngoạn gia tự hành mở ý đồ tìm kiếm. Đây chính là hay là khai hoang ý đồ. Đáng nhắc tới chính là, địa hình càng là hiểm yếu, phụ cận đẳng cấp cao ma thú càng nhiều thành trấn, cũng thường thường là tiền lời cao nhất. Dù sao, đẳng cấp cao ma thú rơi xuống vật phẩm, ai không thèm nhỏ dãi, mà giống như suối nước nóng chấn nhỏ như vậy thành chấn, tuy là kích thước không lớn, lại phụ cận cũng không còn cái gì đẳng cấp cao quái, nhưng nó dựa lưng vào cổ nổ hạ nhẫn thôn, hơn nữa xung quanh cũng đều là tân thủ thôn, rất nhiều nỗ lực ly khai cổ nổ hạ thôn tân thủ ngoạn ra, người thứ nhất đến thành chấn, trên cơ bản chính là chỗ này một ít chấn tròn. Nên tại tiền kỳ, những thứ này chấn nhỏ quyền quản lý, đó chính là cây dụng tiền hơn. Nữa trọng yếu hơn chính là, về sau nếu như trận doanh chiến mở ra, những cái này, những thứ này, chỗ quốc khu vực vị trí trung tâm ngoạn gia chấn nhỏ, cũng là an toàn nhất. Dù sao làm còn lại trận doanh ngoạn gia đến đây phá được địch quốc trận doanh thời điểm, phần lớn đều là từ ngoại bộ bắt đầu cắn nuốt phái cường tập đội ngũ thẳng vào nội địa, tình huống rất ít xuất hiện, bởi vì một ngày xuất hiện loại tình huống đó, chi kia cường tập đội ngũ mặc dù là thành công bắt lại cái kia thành trấn, cũng sẽ trở thành cá trong chậu, cái được không bù đắp đủ cái mất. Bất quá, về nghiệp đoàn chiếm lĩnh ngoạn gia thành trấn sự tình, Viên Thanh không hề quan tâm quá nhiều. Cái cũng khó trách hắn hiện tại chính là không bao giờ thiếu tiền, cùng với lãng phí thời gian ở kiếm tiền mặt trên, còn không bằng đi siêu tầm mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng mở mắt tài liệu. Bây giờ tới, đương nhiên nếu như ma tướng mọi chuyện đều chuẩn bị thỏa đáng rồi, đến lúc đó hắn miễn là đi cái qua tràng, soát cái thành chủ thí luyện gì gì đó, vậy cũng được, không có vấn đề gì. Thành chủ thí luyện tuy là độ khó cực cao, nhưng với hắn mà nói, cũng là dễ như trở bàn tay. A ma đem nghiệp đoàn phát triển quy hoạch lộ tuyến hướng Viên Thanh đơn giản rõ ràng nói tóm tắt xiển thuật một cái, sau đó liền cùng Duy Ta Độc Hào ly khai. Viên Thanh nhìn đồng hồ, phát hiện còn sớm, vì vậy liền đối với Vương San San hai nàng nói rằng, ta chuẩn bị đi soát gia tộc phó bản, các ngươi có muốn đi chung hay không? Tốt ấn, hai nàng nhất thời liên tục gật đầu. Đi, về trước hỉ ủ gạ tộc địa, dứt lời, Viên Thanh liền kéo lên một cái hai nàng tay, sau đó chiêu nhật hướng tộc địa bay đi. Gia tộc phó bản cùng phổ thông phó bản bất đồng, nhất định phải cùng phó bản thế giới cùng với đối ứng gia tộc ngoạn gia mới có thể đi vào. Đây cũng là Viên Thanh không có kêu lệ nạ mà cùng Duy Ta Độc Hào nguyên nhân. Dù xạ hỏa mà chi trước đã gia nhập y nụ dù cả gia tộc, mà Duy Ta Độc Hào lúc này cũng trở thành hạ tắc nhất tộc góa phụ, nếu như mạnh mẽ tiến nhập, chẳng những không có bất kỳ tưởng thưởng gì, còn có thể liên lụy cả nhánh tiểu đội bay đến hì ủ gạ tộc địa không. Viên Thanh lập tức cho tử sắc tưởng vi phát cái gì vật chát, mang ngươi xuất bản, có đi hay không? Tử sắc tưởng vi lập tức trả lời nói, ngươi có phải hay không lại muốn lấy ta làm cu ly, cho ngươi nhặt lấy rơi xuống. Viên Thanh mỉm cười, vậy ngươi tới hay không? Không đến ta tìm người khác. Tử sắc tưởng vi nhất thời phát một cái tràn ngập tức giận biểu tình qua đây, tới tới tới, ngươi nếu là dám làm người khác, ta liền truy bạo ngươi. Viên Thanh lại nói, được rồi, chúng ta nơi đây thiếu hai cái vị trí, ngươi kêu nữa một cái gia tộc bối cảnh là hì ủ gà nhất tộc nhân qua đây. Điểm tập hợp đang ở hỉ ủ gạ tộc địa, nhiệm vụ ngoài phòng. Tử sắc tường vi trầm mặc không một hồi, sau đó trả lời, tốt, chúng ta lập tức đến, không đợi bao lâu. Tử sắc tường vi liền dẫn một cái đình đình ngọc lập muội tử đi tới nhiệm vụ ngoài phòng. Chứng kiến cô em gái kia thời điểm, Viên Thanh ngược lại là không có gì, chỉ là có vẻ hơi ngoài ý muốn. Bất quá Vương San San cùng Nam Mục hai nàng lại nhất thời há to miệng trăm miệng một lời. Hội trưởng 4GS, đề cử một bản hảo bằng hữu thư kháng chiến chi điều giáo toàn cầu. thư hoang bằng hữu có thể đi nhìn.